Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, đến. 9 vị phó điện chủ sắc mặt biến đổi lớn, thành như Lâm Tiêu nói, bọn họ nếu là không đối phó 6 người kia, tổn hại sẽ chỉ là mình lợi ích, tuy rằng bọn họ khẳng định cũng biết ham muốn điện chủ chi vị. Nhưng mà hiện ở loại tình huống này, bọn họ vẫn sẽ không động thủ, chỉ có thể đến lúc chiến tranh kết thúc sau khi thắng lợi tại động thủ. Mà phân mỏng bọn họ lợi ích, chính là không cần đến lúc chiến tranh kết thúc. Đây chính là một cái rất thời cơ tốt. Đáng chết, Lâm Tiêu này thật đúng là hiểu rõ chúng ta tâm lý. Hừ, hắn ngược lại nhìn thấu triệt. Đã như vậy, vậy ta chỉ làm. Ta cũng không tin chúng ta 9 người liên thủ đều không đối phó được hắn. Không sai, nếu như chúng ta 9 người liên thủ đều bị hắn gài bẫy, vậy ta cũng liền không lời có thể nói. Nhận hắn vì điện chủ lại có thể thế nào? 9 người rốt cuộc hạ quyết tâm, đem tâm diễm đan thu vào, quyết định cùng Lâm Tiêu cùng nhau làm một món lớn. Chân trời, trùng trùng điệp điệp năng lượng ba động. Từng chiếc chiến hạm to lớn kéo dài thẳng tắp hư không. Xuyên thấu khoảng cách vô tận, ảnh hưởng đến thánh vực bên trong. Đã đến, Lâm Tiêu cùng 9 vị phó điện chủ đứng tại phía trên tòa thánh điện. Mang trên mặt ôn hòa nụ cười, nhưng trong lòng tính toán quỷ quyệt ý nghĩ. Đó là, mọi người tộc ngẩng đầu. Tất cả đều thấy được một mảnh đen kịt. Viện quân. Chúng ta viện quân đến, nhân tộc phát ra từng trận tiếng hoan hô, đã bị ma tộc uy áp quá thê thảm rồi. Nhìn thấy có viện quân đến, mỗi người đều tựa hồ gặp được quang minh hy vọng. Có thấy không, chúng ta nhất định phải không sơ hở tí nào, nếu không nhân tộc đại loạn, ma tộc thừa dịp mà đến, chúng ta liền thua không nghi ngờ. Lâm Tiêu lãnh đạm nói ra. 9 vị phó điện chủ thâm sâu gật đầu, nhân tộc đối với viện quân đến là như thế tha thiết. Nếu mà được bọn hắn phát hiện thánh điện cao tầng đang đánh mưu ma trước quỷ, nhân tộc nhất định sẽ bộc phát nội loạn, cho nên nhất định phải không sơ hở tí nào. Cùng lúc đó, nơi cực xa chậm rãi lan ra mà đến ma vực bên trong, ma tộc lũ đứng đầu cũng nhìn thấy màn này. Thấy được đây vô số dày đặc không trung chiến hạm, là nhân tộc trấn áp thiên ngoại tà ma quân đội đã trở về. Đây cũng là một luồng lực lượng cực mạnh, chúng ta không được xem thường. Hừ, bất kể như thế nào, nhân tộc diệt vong đã thành định cục, hiện tại chẳng qua chỉ là cuối cùng vùng vẫy mà thôi. Ma tộc cẩn thận một ít, nhưng mà cũng sẽ không vì vậy mà đánh loạn bọn họ kế hoạch. Cùng nhân yêu liên quân chiến tranh, cũng không sẽ được mà có thay đổi. Chiến hạm kéo dài thẳng táp đến thánh vực vùng trời. 6 vị hóa thần cường giả đỉnh phong cùng Lâm Tiêu 10 người cách xa nhìn nhau. Nơi này chính là thánh vực. Thật là kỳ lạ địa phương. Nghe nói là vị này không có danh tiếng gì thánh điện chủ làm ra. Ngược lại có chút kỳ diệu. Bất quá vị này thánh điện chủ cũng quá nhược kê đi. Ha ha, trời mới biết hắn là làm sao ngồi lên cái vị trí kia. Cổ thái tả thiên thành mấy người cũng vậy ngu xuẩn. Chúng ta cũng đi xuống đi. Không được xem, thường, bọn họ nói không chừng sẽ có âm mưu nhằm vào chúng ta. 6 người đạp không mà đến. Đi tới Lâm Tiêu 10 người đối diện. Đến tại bọn hắn mang theo quân đội. Tự nhiên có người chuyên an bài thỏa đáng. Các người đã tới, đã đến liền dễ xử lý. Cổ thái vừa nói, trong giọng nói mang theo vẻ kích động. Ma tộc áp lực quá lớn. Chúng ta không thể không khiến các ngươi trở về. Trước tiên xử lý xong ma tộc sự tình, sẽ giải quyết thiên ngoại tà ma đi. 6 người cũng là lặng lẽ gật đầu. Lúc này hiển nhiên vẫn là ma tộc bên này quan trọng một ít. Nếu không mà nói bọn họ cũng sẽ không đuổi về. Nếu như thái thương cảnh nhân tộc bị ma tộc tiêu diệt, bọn họ cũng biết tứ cố vô thân. cho nên đi lên tiêu diệt chi lộ. Đi, chúng ta đi vào trước đi. Vào trong hào hào đàm phán một cái hiện tại thế cục. Lâm Tiêu và người khác dẫn đầu tiến vào rồi. Thánh điện, 6 người chần chờ một chút, liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi. Nếu mà trong vòng một ngày chúng ta chưa ra, hoặc là không có tin tức truyền ra, lập tức đã có người tới cứu viện chúng ta. Bọn họ cũng sẽ không ngốc đến làm ra những chuyện kia. Đi, 6 người lẫn nhau gật đầu một cái, đi theo tiến vào nhân tộc thánh điện. Trên đường đi, Cổ Thái và người khác cho Lâm Tiêu giới thiệu một chút 6 người này. Bọn họ đồng dạng lai lịch không cạn, thậm chí có 9 vị phó điện chủ đồng môn sư huynh đệ. Bất quá, quan hệ nha, liền cũng không phải hữu hảo như vậy rồi. Đi tới nghị sự điện, Lâm Tiêu dẫn đầu ngồi vào mình trên chỗ ngồi. Còn lại 9 người cũng mới ngồi xuống. 6 người càng là vô cùng kinh ngạc, nhìn bộ dáng như vậy, tựa hồ Cổ Thái và người khác rất là tôn kính Lâm Tiêu a. Cũng không phải bọn họ phỏng đoán khôi lỗi điện chủ, chẳng lẽ là làm cho chúng ta nhìn. 6 người cũng mang khác nhau tâm tư nhập tòa, song phương lẫn nhau gặp qua một phen. Trong 6 người kinh viễn nhìn đến Lâm Tiêu, cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là làm sao ngồi vào trên cái vị trí kia sao? Kinh viễn chỉ Lâm Tiêu, trên mặt mang theo nồng đậm cười nhạo. Ngược lại nhìn về phía 9 vị phó điện chủ, các ngươi 9 cái cũng là nực cười, vậy mà để cho một cái nguyên anh tu sĩ ngồi vào trên cái vị trí kia. Thật là mất thể diện. Còn lại 5 người tựa hồ không có gì cả phát hiện, cũng không có đứng ra ngăn trở, mà là bình tĩnh nhìn đến một màn này, là phái ra dò xét. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, kinh viễn coi như là đại biểu đi. 6 người khẳng định cũng có minh ước, muốn liên hợp chung một chỗ cho nhân tộc thánh điện làm áp lực, hảo lấy được đủ lợi ích. Cổ Thái từ tốn nói, kinh viễn, điện chủ năng lực không phải ngươi có thể nghi ngờ. Liên quan tới điện chủ sự tình, ngươi có thể mình đi bên ngoài đại sảnh. Hắc hắc, kinh viễn, ngươi vừa thứ nhất là đối với điện chủ bất kính, đây cũng không tốt. Tả Thiên Thành hư lạnh, 10 người hiện tại cũng coi là một cái liên minh, đương nhiên phải đứng chung một chỗ rồi. Điện chủ, hư, yếu như vậy tiểu điện chủ các ngươi tán thành, ta có thể không đồng ý. Các ngươi thân là thái thương cảnh cường giả tuyệt đỉnh, vậy mà hướng về phía một tiểu tử chưa ráo máu đầu thần phục. Thật là cười sạch ta răng hàm. Kinh viễn không che giấu chút nào giễu cợt. Sau đó 5 người cũng phụ họa phát ra tiếng cười nhẹ. Không đợi Cổ Thái đám người nói chuyện, Lâm Tiêu cười một tiếng. Kinh viễn, hiện tại là nhân tộc nguy nan trước mắt, ngươi muốn có cái bất mãn gì, đến lúc đại kiếp qua đi lại chia nói, như thế nào? Kinh viễn cau mày quát lạnh, tiểu tử, tại đây không có ngươi nói chuyện phần, ngươi không qua một cái khôi lỗi mà thôi. Đừng thật đem mình coi là chuyện đáng kể rồi. Cổ Thái và người khác ánh mắt quái dị. Khôi lỗi, chúng ta ngược lại muốn coi hắn là thành khôi lỗi, chính là không có cái năng lực kia. Lâm Tiêu vẫn không tức giận, cười nhạt một tiếng, vậy thì tốt, chư vị có ý kiến gì, toàn bộ nói ra đi. Vì nhân tộc an nguy, bản tọa làm hết sức thỏa mãn các ngươi. Ồ, 6 người vô cùng kinh ngạc nhìn đến Lâm Tiêu. Cái này cũng như đã đoán trước không giống nhau a. Nguyên tưởng rằng Lâm Tiêu ít nhất sẽ nổi giận đâu. Kết quả ngươi liền cái thái độ như vậy. Nếu điện chủ nói như vậy, vậy chúng ta cũng liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám rồi. Lữ Dương Thịnh cũng đứng thẳng lên, đúng như điện chủ nói. Hiện tại là nhân tộc nguy nan trước mắt, cho nên để bình yên sống qua lần này đại kiếp, chúng ta mang về người nhất định phải mạnh hơn. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.